Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 597, Bất An 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, trưởng quầy, rốt cuộc ngươi đang làm gì thế khách điếm của? Ngươi chính là một trong số chiêu bài của Thành Ngân Nguyệt chúng ta, nếu ngươi đóng cửa, vậy sau này bọn ta phải đi đâu ăn đây? Nếu ngươi thiếu tiền có thể nói với bọn ta có thể góp tiền giúp ngươi vượt qua cửa ải khó khăn. Đúng vậy đó, hơn nữa các ngươi có phát hiện hình như hôm nay trưởng quầy luôn cười hay không? Chuyện này rất kỳ lạ, trước đây trưởng quầy cũng không thích cười lắm. Trưởng quầy, nếu ngươi bị bắt cóc thì nháy mắt mấy cái, bọn ta tiện chạy trốn, đám khách quen nói một hơi. Nghe thấy lời của mọi người, trưởng quầy cũng không để ý lắm, trên mặt vẫn duy trì nụ cười ha ha. Lão ta khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên lầu ba, sau đó nhìn về phía đám khách quen xung quanh. Được rồi, ta cũng không dối gạt mọi người nữa, ta nhận được một phần tiên duyệt, phải đi với vị đại nhân kia, các ngươi đừng nhớ mong. Trưởng quầy vừa cười vừa nói, tinh thần của lão ta rõ ràng vô cùng phấn khởi. Có câu người gặp việc vui tinh thần thoải mái, cùng lắm cũng chỉ thế này mà. Thôi, tiên duyên, mẹ nó, trưởng quầy, ngươi phát tài rồi hả? Là tiên nhân của tông, môn hạng mấy vậy? Đám khách quen kia hoảng sợ vô cùng, cả đám đều run rẩy. Tiên duyên, là tiên duyên đó, tiên phàm khác biệt, bước vào tiên môn có nghĩa từ nay về sau không còn là phàm nhân nữa. Đây chính là một cơ duyên to lớn, không có hạng. Trưởng quầy ngược lại tỏ vẻ thờ ơ lạnh nhạt. Lời này vừa nói ra, đám khách quen lập tức thở phào nhẹ nhõm. Không có hạng, thế chẳng phải là không ra gì à? Vậy mới đúng chứ, không ra gì mới đúng. Làm cả buổi, bọn họ còn tưởng rằng trưởng quầy một bước lên trời, không ngờ rằng lại là nương nhờ tiên môn không ra gì. Chỉ như vậy, chỉ như vậy mà thôi, thì ra là không ra gì, vậy cũng không được tốt lắm. Trưởng quầy, chi bằng người tiếp tục ở lại Thành Ngân Nguyệt đi, tiên môn không không ra gì, kỳ thật, nương nhờ cũng chả có tác dụng gì. Có một tên khách quen nói vậy. Hửm, quả thật là chẳng có gì đặc biệt, chỉ là ở trên hạng một nên không hạng nào có thể miêu tả được độ vĩ đại, quả thực là chẳng có gì đặc biệt. Trưởng quầy cười ha ha nói, đúng vậy, tiên môn không ra gì quả thực không. Hả, trưởng quầy, ngươi vừa mới nói gì? Trên hạng nhất, không thứ hạng nào có thể miêu tả được. Ngươi, nghiêm túc đấy hả? Ngươi gọi đó là không có hạng sao? Đám khách quen đều bùng nổ. Bọn họ vốn cho rằng trưởng quầy chỉ được một tiên môn nhỏ thu nhận, tiên môn nhỏ không có thứ hạng, tất nhiên bọn họ xem thường. Nhưng mẹ nó quay đầu lại bảo là tiên môn trên hạng nhất, bởi vì không có thứ hạng nên mới được gọi là không có thứ hạng. Theo bọn họ biết, bình thường có thể gọi là không có thứ hạng chỉ có hai loại tông môn, một loại là tiên môn nhỏ không ra gì, một loại là thánh địa vượt qua thứ hạng. Nhưng lời của trưởng quầy là vượt qua thứ hạng, có nghĩa là thánh địa Đông Châu của bọn họ. Trưởng quầy này vậy mà nương nhờ thánh địa Đông Châu, đại đa số khách quen đều cảm thấy chấn động. Ngay sau đó, bọn họ nhao nhao xây dựng quan hệ với trưởng quầy. Nơi trưởng quầy nương nhờ là thánh địa Đông Châu, vậy bọn họ cần phải tạo mối quan hệ mới được. Lỡ như sau này có việc, có lẽ mối quan hệ này có thể có tác dụng lớn. Trưởng quầy thấy mọi người hiểu lầm cũng không để ý, lão ta cũng không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn nhắc tới tên vô đạo tông, lão ta sợ những người này sẽ sợ tới hỏng mất. Với phàm nhân bình thường, danh tiếng của vô đạo tông giống như truyền thuyết, tùy tiện nói ra ngược lại sẽ hù những người này. Bên kia, lầu ba của khách điếm Tiên Túy, Sở Duyên không để ý trưởng quầy ở lầu một nói gì. Hắn nhìn một bàn rượu và thức ăn trước mặt mình, cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Chẳng hiểu tại sao hắn lại cảm thấy có chút không ổn, chính hắn cũng không biết cảm giác này tới từ đâu. Vốn dĩ Sở Duyên cũng không để trong lòng, nhưng hắn lại cảm thấy hơi khó chịu, bị cảm giác này quấn quanh thật sự tâm thần không thể an ổn được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao vô duyên vô cớ mình lại có cảm giác này? Sở Duyên nhíu chặt lông mày, thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Hắn do dự hồi lâu, quỷ thần xui khiến lấy ra cái ống thẻ nhận được lúc trước trong túi chữ vật của mình. Nếu không thì, Huyền học thử xem sao, thử xem, dù sao cũng không có tổn thất gì. Trong lòng Sở Duyên nói thầm mấy câu, đứng dậy hướng ống thẻ về phía bầu trời, trong lòng lẩm bẩm câu hỏi. Câu hỏi hắn đang hỏi đương nhiên là về việc tại sao hắn lại cảm thấy tâm thần có chút không yên rồi. Sau khi lẩm nhẩm qua lại ba lần, Sở Duyên bắt đầu lắc ống thẻ. Một cảnh tượng rất thần kỳ đã xảy ra, Sở Duyên mới lắc nhẹ thì một cái thẻ đã từ trong ống bay ra, lạch cạch một tiếng rơi xuống đất. Cách chương